đạo, chương 626, trái lông mày lục đạo chi vũ khí đạo. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần với tư cách trẻ tuổi trong hàng đầu tồn tại. Tự nhiên sẽ không rớt lại phía sau. Dưới mắt đem tứ phương chiến tướng vây giết phá vỡ về sau. Hắn không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức dẫn đầu dưới trướng 5 vạn chiến sĩ hành quân gấp rời đi. Có thể 5 vạn quân sĩ. Tại hội chiến chi địa mục tiêu thật lớn. Phi thường dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên tiêu thần thoáng chần chờ về sau. Trong nội tâm cuối cùng đã có quyết định. Lặng yên cha. Ma thương cùng điệp động bọn người nhìn xem sắc mặt nghiêm trọng thống lĩnh đại nhân. Trong lòng cũng là một cái kính phạm lấy nói thầm. Xem đại nhân sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm a hát. Đã như vậy hay vẫn là thiểu mở miệng. Có chuyện gì sẽ chờ đại nhân phân phó tốt rồi. Tiêu thần trầm ngâm một lát. Lập tức ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Buông tha cho hết thảy chống cự. Vô luận đợi chút nữa xuất hiện chuyện gì. Trong nội tâm đều không thể có kháng cự chi ý. Vâng. Thống lĩnh đại nhân. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối mặt thống lĩnh phân phó của đại nhân, Lặng yên cha bọn người không có nửa điểm chần chờ. Dù sao thống lĩnh đại nhân tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Đã như vậy tự nhiên không cần lo lắng. Tiêu thần nguyên thần đảo qua, trong nội tâm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên duỗi ra. Lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh. Vô số phù văn lập tức ngưng tụ mà ra. Hướng mỗi một gã dưới trướng chiến sĩ mi tâm rơi xuống. Phù văn nhìn như không kém nhiều. Nhưng phức tạp trình độ tuyệt không giống nhau. Thực lực càng cường. Tắc thì mi tâm phù văn càng phức tạp. Trái lại tắc thì muốn đơn giản một ít. Rơi xuống. Dung nhập. Phù hợp. Tiêu thần sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù thân là trái lông mày đạo tràng thiếu chủ, nhưng mắt tiếp theo tính vi gần như 5 vạn chiến sĩ dung nhập đạo tràng đạo văn. Đối với hắn nguyên thần cũng là một loại thật lớn hao tổn. Bất quá cũng may quá trình cực kỳ thuận lợi. Phù văn dung nhập, Lặng yên cha bọn người chỉ cảm thấy trong nội tâm đối với tiêu thần thêm kính sợ thêm vài phần. Giống như nguyên thần trong nhiều rơi ra cái gì vậy? Nhưng bằng bọn hắn cảm ứng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đối mặt mọi người ánh mắt không giải thích được. Tiêu thần cũng không mở miệng. Giờ phút này giương tay. Dưới trướng chiến sĩ thân ảnh lập tức biến mất. Bị đều thu nhập trái lông mày đảo trong tràng. Làm xong việc này. Tiêu thần một bước phóng ra. Thân ảnh tùy theo tiêu tán. Một quả đen thui thạch. Lạch cạch. Rơi xuống trên mặt đất. Nơi này lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, trái lông mày đạo tràng, Lặng yên cha, ma thương bọn người sắc mặt rung động, thấy hoa mắt thuận tiện như vật đổi sao rời, ánh mắt lại lần nữa khôi phục, bọn hắn đã đi tới một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ. Màu đen cửa đá, màu đen tường vây, lạnh lùng lộ ra khắc nghiệt, quân doanh khí tức. Từ nơi này màu đen cửa đá nội phát ra hung hãn ý chí. Lại để cho Lặng yên cha. Ma thương bọn người vô cùng quen thuộc. Chỉ là cổ hơi thở này thật sự quá mạnh mẽ. Ni lông quân đoàn cùng mà so sánh với cũng muốn xa xa chỗ thua kém. Mà cái này, chỉ là thấu phát ra cực kỳ yếu ớt một tia. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc. Tiêu thần thân ảnh tự trong hư không? Đại nhân. Gặp tiêu thần xuất hiện, ma thương, nước nguyên chờ trong lòng người sau một tia lo lắng biến mất. Có lẽ đây cũng là đại nhân đích thủ đoạn a, tiêu thần khẽ gật đầu. Đem trong lòng mọi người nghi hoặc đều xem tại trong mắt. Giờ phút này hơi trầm ngâm, nói, các ngươi dưới mắt tại đang ở ta kiềm giữ việc của người nào đó không gian trí bảo bên trong. Cái này cửa đá sau có lấy vũ khí tu luyện chi đạo. Cụ thể ta không cách nào biết được quá nhiều. Các ngươi có thể tiến vào trong đó học tập tu luyện. Nhưng nhớ lấy không thể liều lĩnh. Nếu là cơ duyên không đến chớ để cưỡng cầu. Nếu không sẽ gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Lặng yên cha nghe vậy há to miệng. Giờ phút này vừa muốn mở miệng. Tiêu thần khoát tay đưa hắn đánh gãy. Thản nhiên nói. Ta biết rõ các ngươi muốn đi theo ở bên cạnh ta. Nhưng giờ phút này hội chiến chi địa xuất hiện trọng đại biến cố. Nguy cơ vô cùng. Như các ngươi theo đuôi cùng ta mục tiêu thật sự quá lớn bất lợi với che giấu hành tích. Một khi rơi vào đại quân vây khốn bên trong. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy các ngươi lưu ở chỗ này cực kỳ tu luyện. Đãi ngày sau tu có sở thành. Coi như là thủ hạ ta một lá bài tẩy. Có thể tại cứu mạng thời điểm sử dụng. Nhưng dưới mắt còn không phải lúc. Lặng yên cha trầm ngâm. Lập tức kính cẩn thi lễ không còn nữa nhiều lời. Tiêu thần gật đầu. Nói. Nơi này một tháng ngoại giới một ngày. Ta hy vọng các ngươi có thể đem nắm cơ hội tốt cố gắng tu luyện. Nếu là có thể đạt được cửa đá sau đích truyền thừa. Là được tại ngày sau theo ta tung hoành chư thiên vạn giới. Không ai có thể địch nổi. Các ngươi, không để cho ta thất vọng. Nói xong, tiêu thần không chút do dự quay người. Một bước đạp rơi thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nơi này một tháng, ngoại giới một ngày. 30 lần thời gian tốc độ chạy. Đợi cho kịp phản ứng. Điệp động, luân trái chờ 5 tên vạn phu trưởng lập tức há hốc mồm. Lập tức trong nội tâm triệt để lửa nóng. Khó trách thống lĩnh đại nhân trẻ tuổi như vậy tựu đã có dưới mắt như vậy kinh thiên động địa thực lực. Nguyên lai trong tay rõ ràng nắm giữ lấy như thế chí bảo. 5 tên vạn phu trưởng trong mắt ngay ngắn hướng toát ra lửa nóng chi sắc. Lặng yên cha trước kịp phản ứng. Hò nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Phương thống lĩnh đại nhân các ngươi cũng đã nghe được. Đây là đại nhân bởi vì chúng ta trung thành ban thưởng ở dưới thiên đại tạo hóa. Không cần thiết có nửa điểm buông lỏng. Vừa đại nhân nói, tựa hồ chúng ta dưới mắt tu vi có chút không đủ đâu này. Luân trái ánh mắt chớp lên, sờ cái đầu nói ra. Nước nguyên nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ. Là có chút nhược a hát, nếu như không phải đại nhân tại. Dùng chúng ta thực lực chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Đại nhân nói cái này cửa đá sau có phi xmon lai. Tả y, chu, ient, hích cốt, nét thường lợi hại truyền thừa. Xem ra chúng ta muốn vào đi sông vào một lần rồi. Điệp động đáy mắt tràn ngập nóng bỏng. Nước miếng thiếu chút nữa không có chảy xuống. Dùng thống lĩnh đại nhân thân phận còn coi trọng như thế đồ vật. Chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Hiển nhiên, giờ phút này trong lòng mọi người tất cả đều sinh ra ý nghĩ thế này. Đi, ma thương lạnh lùng mở miệng. Sắc mặt không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Lặng yên kiểm số đầu. Dẫn đầu cất bước, ma thương, nước nguyên, luân trái. Điệp động 4 gã vạn phu trưởng theo đuôi. Màu đen cửa đá vô thanh vô tức mở miệng. Hung hãn lạnh lùng khí tức lập tức tăng vọt. Trước mặt đánh tới. Coi như cái này màu đen cửa đá nội cất giấu thời gian vì khủng bố hung thú. Làm cho người chưa phát giác ra trong nội tâm kính sợ. Lặng yên cha dưới chân hơi đốn. Sắc mặt, sẳng giọng, lạnh giọng nói. Thống lĩnh đại nhân đem chúng ta đưa vào nơi này tu luyện bảo địa. Chúng ta tất nhiên không thể phụ đại nhân kỳ vọng. Sau khi tiến vào, bất luận đối mặt khó khăn bực nào khốn khổ, tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa điểm. Chúng ta muốn trở thành thế gian này cường quân đội, hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm. Mũi kiếm chỗ chỉ, không ai có thể ngăn cản. Các ngươi minh bạch, vâng, lặng yên cha đại nhân. 5 vạn chiến sĩ sau một thân ảnh bước vào trong đó. Cửa đá vô thanh vô tức đóng cửa. Tại trên cửa kia đột nhiên có 3 miếng phức tạp đường vân theo thứ tự chậm rãi sáng lên. Tại nó sáng lên lập tức, một cổ nồng đậm coi như ngưng kết vô tận tuế nguyệt xâm lãnh sát khí chậm rãi tán phát ra. Trái lông mày lục đạo chi vũ khí nói. Hội chiến chi địa, Tiêu Thần thân ảnh hiển hiện. Nguyên thần đảo qua cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Cái này thò tay đem trái lông mày đạo tràng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Đứng tại nguyên chỗ thoáng chần chờ. Lập tức bên ngoài cơ thể huyết quang chớp lên. Hóa thành một đạo huyết cầu vồng gào thét rời đi. Hoang dã ở bên trong. Mấy đạo độn quang cẩn thận đi về phía trước. Vân Linh khuôn mặt trắng bệch. Nở nang bờ môi chăm chú mân cùng một chỗ. Hơi có vẻ tái nhợt. Giờ phút này Vân gia tu sĩ lại lần nữa giảm bớt. Hôm nay kể cả nàng ở bên trong cũng chỉ còn lại 7 người. Hơn nữa trong cơ thể đại đô bị thương không nhẹ thế. Mặc dù nàng đã dự liệu được tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm thoát thân. Lại thật không ngờ vì lưu lại bọn hắn khắp nơi bộ lạc rõ ràng bố trí xuống thiên la địa võng. Vứt bỏ hiềm khích lúc trước quân đội liên hợp ra tay. Theo đào thoát lần thứ nhất rào sát về sau. Vân gia tu sĩ một chuyến chú ý cẩn thận. Trên đường hay vẫn là 3 lượt rơi vào vây giết trong vòng. Nếu không là bọn hắn tu vi cường hoành. Thần thông pháp bảo phần đông. Chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì đến bây giờ. Nhưng là dựa theo như vậy xu thế. Sợ bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Vân Linh tiểu thư, ta nhận được cơ gia tu sĩ truyền tin. Chỉ cần xuyên qua phía trước Hắc Hà khu vực giới hạn tiến vào âm dương giới. Có thể thoát khỏi quân đội rào sát. Bọn hắn tựa hồ không dám vào nhập trong đó. Vân gia một người tu sĩ nhìn xem trong tay ngọc giản. Trên mặt nhịn không được toát ra vẻ mừng như điên. Tại đây giống như gần chết tuyệt cảnh ở bên trong. Như tin tức này tự nhiên lại để cho bọn hắn trong nội tâm phấn chấn. Vân Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trong mắt đẹp hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Có thể khiến cho khắp nơi bộ lạc quân đoàn dừng lại. Xem ra cái này âm dương giới nội tuyệt không an toàn. Hay hoặc là, tại đây hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong cất giấu mặt khác âm mưu chính tại chờ đãi bọn hắn. Mặc kệ dưới mắt tức liền có thể nghĩ đến điểm này. Vân gia tu sĩ cũng không có lựa chọn khác. Nếu không tiến vào âm dương giới, đối mặt liên tục không dứt quân đội vây giết, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạm thời dừng lại, ngồi xuống điều tức, đợi cho trong cơ thể thương thế khôi phục một ít. Chúng ta liền nhất cổ tác khí giết tiến âm dương giới nội. Vân Linh khẽ mở môi anh đào. Ngữ phong sát cơ, Vân gia tu sĩ nghe vậy tất cả đều gật đầu. Tại quanh thân bố trí xuống một tầng nhàn nhạt ngăn cách khí tức cấm chế. Lập tức khoanh chân ngã ngồi tiến vào trạng thái nhập định. Giờ phút này trên chiến trường khôi phục thêm một phần thực lực liền có thể nhiều một phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Bọn hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Vân Linh chậm rãi điều tức. Nhưng nửa số nguyên thần nhưng như cũ bảo trì thanh tỉnh dò xét lấy quanh thân hoàn cảnh. Để tránh đột nhiên xuất hiện biến cố trở tay không kịp. Nhưng vào thời khắc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại. Trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt bất an chi ý, loại này bất an là nàng trên chiến trường kinh nghiệm chém giết chỗ hình thành một loại nhạy cảm trực giác. Giờ phút này Vân Linh ánh mắt quét ngang, lại không có phát hiện nửa điểm khác thường. Có thể càng là như thế, trong nội tâm nàng liền càng phát ra bất an. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua tâm thần. Lại để cho Vân Linh thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc. Cách chương.